Đất đai phụ cận kinh thành quý hơn ở đây của chúng ta, điền trang này ta phải tốn gần 2.000 lượng bạc. Ta đã lưu lại một quản sự ở điền trang trông coi trước chờ hoàn thành hôn sự của tỷ tỷ, có thời gian rảnh rỗi chúng ta thương lượng phái người đi qua, rồi sắp xếp chuyện nuôi dưỡng đám vịt trước. Đến lúc đó chuyện chuyển nhượng cửa hiệu, cửa hàng, mở cửa tiệm, có Lỗ tiên sinh giúp đỡ chiếu ứng cũng không sợ có gì không thuận tay. Hoàng Quý Phi còn nhờ Tiểu Cửu truyền lời cho muội. Mạn Nhi, Hoàng Quý Phi nói là rất trông chờ tửu lâu vịt nướng của nhà chúng ta khai trương. Đương nhiên Hoàng Quý Phi chính là Trầm Cần. Ngũ Lang nói như vậy, liên Mạn Nhi liền nhớ lại lúc ở Phủ Thành, nàng đã hứa hẹn cho dù Trầm Cần có ở Kinh Thành thì vẫn có thể ăn vịt nướng chính tông nhất. Vậy chúng ta nhanh làm đi, đừng để nàng chờ lâu. Liên Mạn Nhi cũng cười nói. Liên Mạn Nhi xem qua một lượt khế đất và khế thân thì xếp chúng lại trong hộp gỗ. Liên Mạn Nhi nhìn thấy hai sấp ngân phiếu thật dày dưới đáy hộp gỗ, đó là ngân phiếu lúc đầu đưa cho Ngũ Lang đem vào kinh để đổi tiền ở ngân hiệu Đại Thành. Ca tiền mua điền trang huynh khẳng định đã trả cho nhà người ta rồi sao, sao còn dư lại nhiều tiền thế này? Ta còn một tin tức tốt, một thiên đại tin tức tốt đây. Ngũ Lang cười híp mắt nói. Cách chương.